Khủng bố sống lại. Chương 193, nghi vấn trong lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi làm sao đi lâu như vậy mới trở về? Cái kia tòa nhà phòng ở thật sự có quỷ a, trở về trên xe. Giang Diễm ghé vào Dương Gian bên người thận trọng hỏi. Thật có vấn đề, về sau ở chỗ này sẽ không rất nguy hiểm a, ở ngươi nơi đó càng nguy hiểm. Trung tâm chợ quỷ càng nhiều. Nơi này tính ít. Dương Gian nhìn trong tay mặt này quỷ kính. Hiện tại thế giới này là toàn diện linh dị bộc phát. Cái này tính lên ở cái kia cũng không an toàn. Muốn triệt để an toàn, phải dựa vào ngự quỷ người ngạnh sinh sinh giữ vững một vùng. Như thế mới có thể tính an toàn. Nói xong, hắn nhìn về phía cái này khu cư xá. Chỗ này hoàn cảnh, vị trí, giao thông đều rất phù hợp yêu cầu của ta. Trọng yếu nhất chính là kề bên này đều là không có khai thác đất hoang. Dòng người ít, phát động sự kiện linh dị tỷ lệ không lớn. Mà lại ta cũng là đại xương thành phố người địa phương. Không ở tại bản địa chẳng lẽ còn chạy đến tỉnh ngoài đi? Tỉnh ngoài cũng có sự kiện linh dị phát sinh. Đi cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Dương Gian không thể phủ nhận. Đại xương thành phố thân vì một đại thành thị. Sự kiện linh dị đích thật là tương đối nhiều. Thật tính lên khẳng định là cái loại người này miệng ít tiểu thành thị càng thích hợp định cư. Chỉ là hắn là người địa phương. Một mực tại nơi này sinh hoạt. Nếu như không phải đặc thù nguyên nhân hắn không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Ngày mai bắt đầu ngươi được cho ta đi làm. Chợt, Dương Gian lại nói. Ngươi lại muốn ta đi mua cái gì? Giang Diễm nhãn tỉnh sáng lên. Có chút hưng phấn nói. Nàng hiện tại nhiệm vụ liền là phụ trách dùng tiền. Mà là vẫn là tốn nhiều tiền. Cái này phi thường phù hợp nàng chuyên nghiệp. Mặc kệ lại nhiều tiền nàng đều có thể tính toán chính xác. Đồng thời hợp lý tiêu xài. Dương Gian nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngày mai đi Trương tổng bộ phận bán building đi làm. Cái này khu cư xá ta có 40 cỗ. Ngươi phải đi giúp ta trông coi số tiền kia. Cái này vừa nói. Giang Diễm liền mở to hai mắt. Cái gì? Cư xá ngươi có một nửa phần. Đương nhiên. Bằng không ta làm gì chuyển đến nơi đây ở. Dương Gian nói. Giang Diễm trong đầu lập tức nhanh chóng tính nhẩm lên. Cái này cả khu cư xá nếu như Dương Gian chiếm cỗ 40. Như vậy cái này ít nhất phải có mười mấy ức tài sản a, phát. Nàng hưng phấn mặt đỏ dần. Ôm Dương Gian liên tục hôn mấy cái. Ngươi quá tuyệt, chúng ta phát tài. Giang Diễm thấy tận mắt Dương Gian từ không tới có. Lại đến cự phú quá trình. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian đi. Loại này kiếm tiền tốc độ quả thực không thể tại nhanh. Không cần thân thiết như vậy. Hơn nữa còn được uốn nắn một chút. Là ta phát tài. Không phải ngươi phát tài. Dương Gian một tay đóng trên khuôn mặt của nàng. Đem đẩy ra. Giang Diễm ôm Dương Gian cánh tay. Chết sống không buông tay. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi còn không là của ta. Dương Gian nhìn xem nàng. Giang Diễm lại vội vàng đổi giọng. Của ta chính là của ngươi. Cái này còn tạm được. Dương Gian nhẹ gật đầu. Ngày mai liền đi làm. Công việc cụ thể tin tưởng Trương Tổng sẽ an bài. Trương Tổng, cái này Giang Diễm là nghề nghiệp kế toán. Ngày mai ngươi bộ phận bán building đi làm ngươi không có ý kiến chứ? Ngồi tại trước xe Trương Hiền Quý cười nói. Thối ca chịu phái cái kế toán đến kia là không còn gì tốt hơn. Có chút khoản thuận tiện giao nhận. Còn tưởng rằng Dương Gian biết làm một cái vung tay trưởng quỹ. Cái gì đều mặc kệ. Liền chờ lấy tiền. Hiện tại xem ra cũng không có như thế ngây thơ. Bên người nữ nhân kia còn tưởng rằng chỉ là bao dưỡng. Không nghĩ tới lại là một cái kế toán. Người đây nhìn không ra a, đối với cái này. Trương Hiền Quý cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Tương phản có chút thưởng thức Dương Gian phong cách làm việc. Có đầu có đuôi, không phải loại kia ngây thơ làm loạn người. Trương Vĩ tiểu tử này đời này xem như quen biết một cái không tệ bằng hữu. Trương Hiền Quý không quan tâm Dương Gian có tiền hay không. Chỉ để ý có bản lãnh hay không. Tiền, mình có. Nhưng chính là thiếu khuyết một cái có bản lĩnh người về sau mang theo tiểu tử này. Dạng này chính mình mới có thể yên tâm. Thời gian nhoáng một cái. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Trong mấy ngày này Dương Gian đều đợi trong biệt thự của mình. Không có ra ngoài qua. Chỉ là bổ sung một chút đặc thù công cụ mà thôi. Tỷ như đã nhanh đả quang đặc thù đạn. Cùng giả thi thể túi. Còn có một số vụn vặt lẻ tẻ dùng lấy vật nhỏ. Tỷ như lá vàng giấy. Một chút dung luyện hoàng kim dụng cụ để mài. Thuận tiện mình chế tạo một vài thứ. Trước trước sau sau hao tốn gần 6.000 vạn. Về sau lại bổ sung một chút đồ dùng trong nhà. Mua mấy chiếc xe bán tải. Chữ bị một chút sinh hoạt vật tư. Cuối cùng Dương Gian trong tay tài chính chỉ còn lại có hơn 3.000 vạn. Lại lập tức phải biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Cũng may Giang Diễm đã tại Trương Hiền Quý mới bộ phận bán building đi làm. Phương diện tiền bạc về sau là không cần lo lắng. Mà trong mấy ngày này, cái kia tòa nhà dân quốc thời kỳ cổ trạch cũng tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sửa chữa bên trong. Từ Trương Hiền Quý tự mình kiến công, chất lượng cùng một chút tị húy đều không cần Dương Gian lo lắng. Tin tưởng không cần 10 ngày liền có thể sửa chữa hoàn tất. Mặt khác phòng ở chung quanh thậm chí đều đã bắt đầu đánh nền tảng. Chuẩn bị xây một tòa miếu ẩn tàng cái này cổ trạch. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải Dương Gian quan tâm. 3 ngày chờ đợi cũng không phải là không có ý nghĩa lãng phí. Chí ít hắn có thể xác định, quỷ kính bên trong quỷ là thật không cách nào đi ra. Vô luận là Trương Vĩ ở đâu, tấm gương ở trong quỷ đều không cùng lấy hắn. Trước đó phỏng đoán là chính xác, quỷ kính kiêng kỵ nhất dùng một mặt khác tấm gương chiếu xạ. Nếu không bên trong quỷ sẽ theo một mặt khác tấm gương chuyển di ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, Dương Gian liền dậy, giống như quá khứ, hắn cơ hồ một đêm đều không có ngủ, chỉ là ngẫu nhiên híp mắt trong chốc lát. Nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, bởi vì hắn phải gìn giữ trình độ nhất định thanh tỉnh. Cảnh giác chân mình hạ cái kia lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế quỷ ảnh. Khống chế cái thứ hai còn chưa thành thục, tồn tại thiếu hụt, chỉ là kéo dài lệ quỷ khôi phục thời gian mà thôi. Nguy cơ y nguyên tồn tại. Bất quá, thời gian dài thức đêm cùng không ngủ, cũng không có ảnh hưởng Dương Gian tinh thần. Nếu như không phải cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi một chút, hắn bình thường sinh hoạt có thể một ngày 24 giờ không cần đi ngủ. Tựa như là được không ngủ chứng đồng dạng. Nói đến không ngủ chứng, Dương Gian trên lưới điều tra, trước kia nước ngoài liền có người từng chiếm được loại bệnh này. Có thể suốt ngày không cần đi ngủ. Mà lại thần kỳ là như vậy trạng thái cũng sẽ không ảnh hưởng người bệnh sinh hoạt cùng làm việc. Hiện tại xem ra gây nên người bệnh, rất có thể chính là nước ngoài ngự quỷ người. Chỉ là một ít cơ cấu phóng xuất một chút tránh nặng tìm nhẹ. Hỗn tạp tai mắt tin tức mà thôi. Mọi người chú ý đến cái này không ngủ chứng. Liền sẽ xem nhẹ ngự quỷ người tồn tại. Trang viên biệt thự lầu 5. Nơi này trang trí về sau liền bỏ trống ở đây. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng ở trong đó trong một gian phòng. Trước đó từ trong nhà cổ mang ra quỷ kính liền để ở chỗ này. Vì phòng ngừa giá đỡ thối giữa đứt gãy. Dương Gian trực tiếp cho mặt này quỷ kính đổi qua một cái giá đỡ. Đồng thời cũng đổi qua một chương dày đặc miếng vải đen che đậy. Trước đó cũ kỹ vải dầu đã hư thối nhanh không thể dùng. Mà tại bốn phía trên vách tường, chẳng những không có phản quang, ngược lại bị Dương Gian mời tới một cái công nhân dùng màu đen sơn toàn bộ bôi lên một lần. Ngay cả cửa sổ cũng thế. Cho nên gian phòng này lộ ra tia sáng cực ám. Đen như mực có chút kiềm chế. Nhưng hắc ám cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại đối với cất đặt mặt này quỷ kính mà nói là an toàn. Nói cho ta, mặt này quỷ kính đến cùng là cái gì? Cái kia tòa nhà cổ trạch còn lại hai gian phòng ở giữa lại là cái gì? Ngươi khẳng định biết, đúng không? Dương Gian ngồi tại gian phòng trên ghế. Từ một cái chiếc hộp màu vàng óng bên trong lấy ra phong ấn đã lâu ra người giấy. Nghi vấn trong lòng quá lớn. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn vẫn là quyết định hỏi thăm chương này quỷ dị ra người giấy. Dương Gian biết, thứ này biết đến sự tình so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mà lại bởi vì không thể khống cùng quỷ dị tồn tại. Từ Hoàng An cương vị sự kiện kết thúc về sau hắn liền đem nó triệt để mật phong ở một cái hoàng kim trong thùng. Không có ý định tùy tiện sử dụng. Chỉ là cổ trạch ba gian phòng tồn tại để hắn mơ hồ bất an. Cho nên muốn truy vấn ngọn nguồn. Biết từ đầu đến cuối. Ra người giấy y nguyên giống như quá khứ lộ ra rất bình thường. Cũng không có bởi vì tại Hoàng Cương vị thôn nuốt rơi một cái quỷ liền phát sinh biến hóa gì. Đây coi như là một tin tức tốt. Rất nhanh, ra người trên giấy toát ra một nhóm chữ. Ba ngày trước. Ta truy tìm lấy Trương Vĩ bên người con quỷ kia đi tới một tòa dân quốc thời kỳ cổ trạch. Nơi đó khắp nơi lộ ra chỗ quỷ dị. Ta có thể cảm giác được nơi này cùng những địa phương khác rất không giống. Ta đi tới lầu 2. Nhìn thấy ba cái gian phòng. Ba gian phòng này để trong lòng ta rất là kiêng kỵ. Tại căn phòng thứ 3 thời gian mặt ta tìm được một chiếc gương. Kia là một mặt quỷ kính. Ta là xưng hô như vậy nó. Chữ viết đến nơi này liền không có. Dương Gian mặt tối sầm. Đây không phải kể một ít nói nhảm a. Những vật này đều là tự mình biết nói. Còn cần đến ngươi nói. Lần trước thỏa mãn yêu cầu của nó về sau. Xem ra có chút bãi công ý tứ. Không nguyện ý để lộ ra một chút mấu chốt tin tức hữu dụng. Cách chương.